Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 9 giờ, Mạnh Vũ gõ vang lên Sở Hạo Ngọc Tiểu bằng hữu môn. Mạnh Vũ đem lỗ tai dán ở trên cửa, nghe được bên trong Tiểu Nam Hải phi thường nhẹ thanh âm ứng một câu, nàng mới đẩy cửa đi vào. Sở Hạo Ngọc Tiểu bằng hữu đang ngồi ở trên giường, ngủ một đêm đầu tóc có chút rối tung, ánh mắt dại ra nhìn nàng, hắn làn da thực trắng nõn, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào. Trắng nõn da thịt cơ hồ chỉnh nửa trong suốt, ngũ quan cũng bởi vậy phiếm ra tinh oánh dịch thấu cảm. Đối với một nam hài tử tới nói, như vậy tướng mạo thật sự quá mức xinh đẹp. Mụ mụ quấy dày đến ngươi ngủ không có? Mạnh Vũ hỏi hắn. Sở Hạo Ngọc Tiểu bằng hữu lắc đầu, Mạnh Vũ liền lại nói, mụ mụ giúp ngươi mặc quần áo được không? Sở Hạo Ngọc Tiểu bằng hữu lại lắc đầu, vậy ngươi chính mình xuyên, mụ mụ ở chỗ này chờ ngươi. Hắn không nói chuyện, bất quá lại ngoan ngoãn sắp sửa xuyên y phục tìm ra, trầm mặc nửa ngày không nhúc nhích, sau đó lại quay đầu nhìn về phía nàng. Cho dù hắn bệnh tự kỷ đã hảo rất nhiều, hắn vẫn là không quá thích nói chuyện, không quá sẽ biểu đạt chính mình. Mạnh Vũ vội vàng hỏi, có phải hay không còn có cái gì yêu cầu? Hắn do dự trong chốc lát rốt cuộc nói, ta tưởng đổi một cái quần lót. Mạnh Vũ, cho nên, nàng bảo là ngượng ngùng a. Bất quá ca ca có thể biểu đạt ra ngượng ngùng cảm, Mạnh Vũ cũng thực vì hắn vui vẻ, nàng cười nói, kia mụ mụ đi bên ngoài chờ ngươi. Mạnh Vũ ra cửa lúc sau lại đi gõ vang một cái khác tiểu gia hỏa môn, bên trong dầu dĩ chít chít ứng vài tiếng cũng không biết nói gì. Mạnh Vũ đẩy cửa đi vào, lại thấy Sở Ái Vũ tiểu bằng hữu còn che chăn ngủ ngon. Nàng đem chính mình hoàn toàn gắn vào trong chăn, trên giường liền cổ ra tới nho nhỏ một đoàn. Mạnh Vũ đi qua đi nhỏ giọng nói chuyện, muội muội mau đứng lên la. Không ai ứng nàng, Mạnh Vũ thật cẩn thận bò lên trên giường, đem chăn vạch trần, lại thấy muội muội chính lấy một cái phi thường không văn nhã tư thế nằm ở trên giường. Nàng mông cao cao nhếch lên tới, nửa bên mặt dán gối đầu, miệng đều bị áp thành mông gà miệng, toàn bộ thân thể đều vặn thành một cái bánh quai trèo trạng. Mạnh Vũ ở nàng mông nhỏ thượng chụp một chút, nói, như thế nào ngủ thành như vậy, một chút đều không thục nữ. Tiểu gia hỏa bị ảnh hưởng ngủ, nhỏ giọng nói thầm một câu, nhân gia còn buồn ngủ giấc, nên đi lên, mụ mụ không phải đã nói với ngươi muốn dưỡng thành dậy sớm hảo thói quen sao? Không phản ứng nàng, lại ngủ đi qua. Mạnh Vũ lại ở nàng trên lưng chọc chọc, tiểu gia hỏa vẫn là không lý nàng. Mạnh Vũ liền dán ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, hôm nay a di làm bánh bao nhỏ, muội muội lại không đứng dậy, chúng ta liền phải đem bánh bao nhỏ ăn sạch hết. Lại thấy kia ngủ đến chính thục tiểu bằng hữu như là đột nhiên phá giải ngủ huyệt giống nhau, bỗng nhiên mở to mắt, sau đó một đầu ngồi dậy liền hướng dưới giường bò. Mạnh Vũ thấy thế vội vàng nói, đừng có gấp, trước đem quần áo mặc vào. Tiểu bằng hữu nói, không cần, ba ba sẽ cho ta ăn sạch quang, ba ba không như vậy lợi hại. Mạnh Vũ túm chặt nàng tiểu cánh tay, ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ cảm mạo. Tiểu bằng hữu cuối cùng vẫn là không tình nguyện bị trong một kiện áo khoác, sau đó liền lộc cộc chạy chậm xuống dưới, nhà ăn chỉ có ca ca ở, tiểu bằng hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạo Ngọc tiểu bằng hữu thấy muội muội lại đây liền hỗ trợ đem bên cạnh ghế dựa kéo ra. Sở Ái Vũ vóc dáng tiểu bò không đi lên, ca ca còn ôm nàng một phen. Hai huynh muội ngồi xong lúc sau, a di liền đem hai người bánh bao nhỏ bưng lên. Mạnh Vũ cùng Sở Tu Cần cũng vừa lúc xuống dưới. Sở Tu Cần thấy hai cái tiểu bằng hữu đều ngoan ngoãn ở nhà ăn, tán thưởng nói, không tồi, hôm nay đều thức dậy sớm, đáng giá khen ngợi. Mạnh Vũ cũng không đi chọc thùng, kỳ thật hai huynh muội đều là bị nàng đánh thức. Muội muội là cái tiểu tham ăn, một đụng tới ăn liền quản không được như vậy nhiều. Bánh bao nhỏ có các loại hãm, muội muội ăn một cái bánh đậu hãm, hai mắt sáng ngời. Nàng đem bánh đậu bao hướng ca ca đưa qua đi. Ca ca ăn một ngụm, ca ca phi thường nể tình, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Sở Tu Cần thấy thế liền nói, muội muội có phải hay không đã quên ba ba cũng thích ăn bánh đậu bao? Muội muội ninh tiểu mày có điểm rối rắm, này bánh đậu bao nàng cùng ca ca một người cắn một ngụm liền không nhiều ít, nàng lại nghĩ tới ba ba vực sâu miệng khổng lồ. Chính là phi thường sẽ chia sẻ muội muội, tuy rằng trong lòng không thế nào vui, nhưng vẫn là đem dư lại bánh đậu bao phân cho ba ba. Sở Tu Cần kia viên tịch mịch cô đơn lão phụ thân tâm lập tức được đến an ủi, trên mặt tươi cười, quả thực muốn nhiều tươi đẹp có bao nhiêu tươi đẹp. Hôm nay là cuối tuần, Sở Tu Cần không cần đi công ty, ăn xong rồi cơm hắn liền mang theo Kaka đi chơi cờ. Kaka là cái thích an tĩnh hài tử, cũng đặc biệt thích hợp chơi cờ loại này hoạt động giải trí, mà hắn chơi cờ cũng xác thật hạ rất khá. Hai người một người đi hắc tử, một người đi bạch tử, Sở Tu Cần rơi xuống một tử sau liền phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau hỏi hắn. Trong trường học mặt có chuyện gì cùng ba ba chia sẻ sao? Kỳ thật Sở Tu Cần hỏi như vậy cũng không phải thật sự muốn biết hắn ở trong trường học mặt phát sinh sự tình, chỉ là tưởng dẫn đường nhi tử trò chuyện, không nghĩ hắn như vậy trầm mặc ít lời. Sở Hạo Ngọc tiểu bằng hữu lắc lắc đầu không nói gì. Sở Tu Cần lại hỏi, hôm nay A Di làm bánh bao nhỏ ăn ngon sao? Tiểu bằng hữu gật gật đầu. Sở Tu Cần nhìn bàn cờ thượng ván cờ, Sở Hạo Ngọc tiểu bằng hữu đi pháp phi thường ôn hòa. Sở Tu Cần hơi hơi nhăn nhăn mày hướng hắn nói, đánh cờ thời điểm ngươi không cần đem ta trở thành ngươi ba ba, ta chỉ là đối thủ của ngươi, đối với đối thủ của ngươi, ngươi không nên thủ hạ lưu tình. Sở Hạo Ngọc tiểu bằng hữu không nói chuyện. Sở Tu Cần vốn tưởng rằng không chiếm được hắn đáp lại, lại không nghĩ hắn ở trầm tư sau một lát nói, mụ mụ nói, mặc kệ đối ai đều phải lưu ba phần đường sống. Nghe được lời này, Sở Tu Cần sừng sốt một chút, hắn ngay sau đó cười cười, đã là vui mừng hắn sẽ biểu đạt chính mình, lại ở tự diễu chính mình thế nhưng đem chính mình có điểm bá đạo xử sự chi đạo giao cho hắn, mà con hắn rõ ràng là cùng hắn không giống nhau. Tiểu bằng hữu có chính mình sức phán đoán, trở thành tiếp theo cái hắn lại có cái gì hảo đâu, người xấu liền hắn đảm đương hảo, hắn liền làm cùng hắn mụ mụ giống nhau thiện lương người không hảo sao. Sở Tu Cần lại có chút kiêu ngạo, ca ca nói rất đúng, mặc kệ đối ai đều phải lưu ba phần đường sống. Bất quá chung quy vẫn là sợ chính mình nhi tử sẽ có hại, Sở Tu Cần lại nói, bất quá, ba phần đường sống lúc sau nếu đối phương còn không buông tha ngươi, ngươi liền không cần thủ hạ lưu tình biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bằng hữu gật gật đầu. Sở Tu Cần mang theo ca ca đi chơi cờ, lúc sau Mạnh Vũ mang theo muội muội đi hậu viện đi lái xe. Lái xe là muội muội muốn học, đại khái là phía trước có một lần bọn họ một nhà đi dạo chơi ngoại thành. Ở công viên chung, muội muội nhìn đến có một đôi huynh muội cưỡi xe ở công viên đổi tới đổi lui. Nàng nhìn cũng tưởng cùng ca ca cùng nhau lái xe. Ca ca sẽ lái xe chính là nàng sẽ không. Bởi vì muội muội tuổi quá nhỏ, Mạnh Vũ liền cho nàng mua một chiếc mặt sau có ba cái bánh xe cái loại này nhi đồng chuyên dụng xe đạp. Bất quá muội muội vẫn là nắm giữ không hảo long đồng. Mạnh Vũ vẫn luôn đi theo nàng sợ nàng té ngã, bất quá sợ cái gì tới cái gì, mới vừa cưỡi không trong chốc lát nàng liền quăng ngã, Mạnh Vũ đem nàng nâng dậy tới vội hỏi nàng. Quăng ngã đau không có, muội muội mới không có cái kia tâm tư đi để ý quăng ngã đau không có, nàng để ý chính là. Nàng nhìn chằm chằm trên váy dính lên bùn một đôi mắt lập tức nước mắt lưng tròng lên. Tiểu váy làm dơ làm sao bây giờ? Ta không cần dơ dơ, ta muốn đi đổi đi. Mạnh Vũ hỏi nàng, vậy ngươi là không nghĩ đi xe sao? Không cần, ta muốn học xe. Ngươi đổi đi tiểu váy vạn nhất lại té ngã làm dơ làm sao bây giờ? Muội muội ninh tiểu mày cân nhắc một chút lợi và hại. Cuối cùng cảm thấy học xe bức thiết lớn hơn sạch sẽ tiểu váy. Nàng lại lần nữa cưỡi lên xe. Một bên ô ô ô khóc một bên nói, ta muốn học xe, ô ô ô, ta muốn học xe. Này cổ quật kính cũng không biết di truyền ai, liền như vậy cưỡi trong chốc lát nàng rốt cuộc có thể vững vàng. Mạnh Vũ liền hướng nàng nói, ta buông tay la. Muội muội vừa nghe vội nói, không cần, ta sẽ té ngã, mụ mụ không cần buông tay. Mạnh Vũ đã chậm rãi buông lỏng tay, bất quá nhưng vẫn theo ở phía sau. Ta không có buông tay, người yên tâm kỳ. Muội muội chính là cái đứa bé lanh lợi, vừa nghe nàng nói chuyện thanh âm ly đến không có vừa mới như vậy gần, nàng nói, mụ mụ gạt ta, mụ mụ ta hơi sợ. Không có quan hệ, muội muội đã có thể cưỡi, muội muội kỳ thật sự bồng. Vừa lúc này Sở Tu Cần cùng ca ca hạ xong rồi cờ ra tới, muội muội vừa thấy đến ca ca tức khắc vẻ mặt kích động nói, ca ca ngươi xem, ta sẽ lái xe. Không nghĩ tới này vừa được ý liền đã quên hình, băng kỳ một chút lại té ngã. Ca ca ngày thường cũng là tương đối đau muội muội, vội vàng chạy tới đem nàng nâng dậy tới, lại giúp nàng lau lòng bàn tay thượng cọ đến bùn. Mạnh Vũ nhìn này hai hài tử, tức khắc vẻ mặt lão mẫu thân vui mừng tươi cười. Sở Tu Cần đi lên trước tới, từ nàng phía sau ôm lấy hắn, hắn đem cằm dựa vào nàng đầu vai nhẹ giọng đối nàng nói. Cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì, tạ ngươi cho ta một cái ra. Mạnh Vũ nắm hắn tay vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, ta mới muốn cảm ơn ngươi đâu, là ngươi phong phú cuộc đời của ta. Sở Tu Cần nhẹ nhàng cười cười không nói chuyện, giờ phút này nhìn nhi tử nữ nhi như vậy đáng yêu, lại có lão bà trong ngực, hắn chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tựa hồ sở hữu ngôn ngữ đều trở nên dư thừa. Hai người liền như vậy lặng lặng ôm trong chốc lát, Mạnh Vũ không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên vẻ mặt hưng phấn quay lại đầu tới hướng hắn nói. Người nói, chúng ta muốn hay không sinh cái lão tam? Sở Tu Cần sừng sốt một chút, người muốn lão tam, nàng vội không ngừng gật đầu, người còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao, ta muốn rất nhiều hài tử. Mạnh Vũ nói xong phát hiện sở tiên sinh tựa hồ không có gì hứng thú, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không nghĩ muốn lão tam sao? Không nghĩ, Sở Tu Cần trả lời rất kiên quyết, vì cái gì a? Ta có con trai con gái, ta đối ta hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, ta đã thực thấy đủ. Hắn ôm lấy nàng, không cần lại tưởng cái gì lão tam, chúng ta hào hào đem hai đứa nhỏ nuôi lớn là được. Mạnh Vũ cũng chỉ là nhất thời hứng thú, nghe được Sở Tu Cần nói như vậy, nàng cũng cảm thấy quãng đời còn lại chỉ cần hào hào ái này hai đứa nhỏ thì tốt rồi, không cần lại như vậy lòng tham. Hảo đi, ta đây nghe ngươi, bất quá, ta hiện tại muốn làm một việc. Hắn ngữ khí thực đứng đắn, Mạnh Vũ liền cũng đứng đắn sắc mặt hỏi hắn. Sự tình gì, ta tưởng, cho nên, vì cái gì loại người này có thể sử dụng như thế đứng đắn biểu tình nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Mạnh Vũ chùy hắn một chút, Sở Tu Cần, người hai đứa nhỏ còn ở nơi này đâu, người cái đường ba ba ban ngày ban mặt muốn làm loại chuyện này có phải hay không không e lệ. Sở Tu Cần vẻ mặt đương nhiên nói, rõ ràng là ngươi trước câu dẫn ta, hiện tại ngược lại tới trách ta. Mạnh Vũ cảm thấy loại người này ném nồi cũng ném đến quá trắng trợn táo bạo. Ta nơi nào câu dẫn ngươi, không có chuyện gì sao đột nhiên cùng ta nói phải cho ta sinh lão tam. Hắn để sát vào một chút, ấm áp hơi thở phun ở nàng bên tai. Ngươi nói ngươi có phải hay không đang câu dẫn ta? Mạnh Vũ, ta liền thuận miệng đề ra một chút sinh lão tam. Ta như thế nào liền câu dẫn ngươi? Hơn nữa ngươi không phải cự tuyệt sao? Ngươi biết đến, ta loại này lưu manh như thế nào chịu được ngươi nói phải cho ta sinh hài tử loại này lời nói. Mạnh Vũ tỏ vẻ không lời nào để nói. Hắn nghiêng đầu bắt đầu ở nàng bên tai chỗ hôn môi. Mạnh Vũ sợ tới mức đầy đầy hắn đầu. Ngươi đừng ở chỗ này phát thần kinh. Vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta? Ngươi có thể hay không không cần như vậy đồ lưu manh? Ta liền hỏi ngươi có làm hay không? Ân, cùng ta sao, chẳng sợ cùng hắn cùng nhau nhiều năm như vậy, nàng vẫn là chống đỡ không được hắn loại này lưu manh đức hạnh, nàng một khuôn mặt đều đỏ, khẽ cắn môi. Làm, nàng dứt lời, hắn vừa lòng cười cười, khom lưng trực tiếp đem nàng khiêng trên vai, Mạnh Vũ sợ tới mức kinh hô một tiếng, hắn cũng không để ý nàng dãy giụa, khiêng liền hướng trong phòng đi. Sở Ái Vũ tiểu bằng hữu thấy thế, vội hỏi nói. Ba ba mụ mụ các ngươi đi nơi nào? Sở Tu Cần đầu đều không có hồi một chút. Mụ mụ ngươi không thoải mái, ta mang nàng đi trong phòng nhìn xem. Cái gì sao? Rõ ràng chính là hắn phiền hỗn đản còn đem nồi ném cho hắn. Mạnh Vũ quả thực chịu không nổi, ở hắn trên eo cắn một ngụm, liền nghe được đỉnh đầu nam nhân dùng có chút biến điệu thanh âm nói. Vẫn là lưu trữ sức lực đợi chút lại cắn đi. Mạnh Vũ cảm thấy chính mình lại bị vững chắc đùa giỡn một phen, mặt càng đỏ hơn. Nàng đột nhiên liền bắt đầu hoài nghi chính mình, nàng như thế nào gả cho như vậy cái hỗn đản đâu. Như vậy còn tính, còn cố tình ái tên hỗn đản này ái đến không được. Cách chương.